Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 107 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 107 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghe thấy câu hỏi của Ngọc Thường Vương, toàn bộ những vị khách có mặt tại đây đều thất kinh, xen lẫn bối rối. Ngọc Thường Vương làm gì vậy chứ? Đó không phải chỉ là một món hàng nhái thường được bày bán ở vỉa hè thôi sao? Có gì mà ồn ào chứ? Hơn nữa, giá cả của loại sản phẩm này cũng đâu có gì đáng để quan tâm đâu. Nó chắc cũng chỉ vài triệu đồng thôi, rất bình thường. Mọi người không thể hiểu được. Lý Ai Vân cũng rất ngạc nhiên. Cô Ngọc Thường Vương, tôi... Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ có mấy triệu thôi. Lý Ai Vân ấp úng đáp. Mấy triệu sao? Vậy cái này rốt cuộc là mấy triệu đây? Ngọc Thường Phương vội hỏi. Lý Ai Vân hơi khựng lại, sững sờ nhìn về phía Ngọc Thường Phương. Hình như là 25 triệu. 25 triệu sao? Ngọc Thường Phương giật cả mình, toàn thân run run. Cô ấy có vẻ là vừa nghĩ ra điều gì, đột nhiên lấy điện thoại ra, lướt nhanh ngón tay trên màn hình. Sau một lúc, cô ấy lướt đến một bức ảnh. Trên màn hình cho thấy một bộ váy tuyệt mỹ đang được trưng bày trong tủ kính. Dưới sự chiếu sáng của nhiều loại đèn khác nhau, bộ váy này từ trên xuống dưới đều có ánh hào quang nhẹ lấp lánh, đặc biệt đẹp mắt. Từng sợi vải tơ tằm, từng mảnh vải dường như rất sống động. Mặc dù chỉ là một bức ảnh, tác động của nó lên thị giác người xem vẫn vô cùng mãnh liệt. Ngọc Thường Phương ngây người nhìn bức ảnh này, không ngừng so sánh với bộ lễ phục trên người của Lý Ai Vân. Hai mắt càng ngày càng mở to, dường như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Cũng không biết là đã qua bao lâu, cô ấy hung hăng hít một hơi thật mạnh, tựa hồ như muốn trấn tĩnh tinh thần một chút. Giám đốc Nhâm, giọng nói của Ngọc Thường Phương có hơi run run, mở miệng gọi lớn. Có chuyện gì vậy, thưa cô? Nhâm Quy hỏi. Phiền ông yêu cầu kỹ sư ánh sáng chiếu đèn sân khấu ra đây. Để làm gì vậy? Nhâm Quy không thể giải thích được. Đừng hỏi nữa, chúng ta hãy cứ làm trước đã, Ngọc Thường Phương đáp. Những người ở xung quanh càng lúc càng trở nên hoang mang. Nhâm Quy vẫn làm theo, gật đầu với người bên cạnh. Người này lập tức chạy đi. Chỉ một lúc sau, những ánh đèn lách tách. Có một hồi âm thanh chuyển đổi rõ ràng, rất nhiều ánh đèn sân khấu hướng vào Lý Ai Vân. Và vào khoảnh khắc ánh sáng bao trùm lấy cơ thể cô, tất cả mọi người đều trở nên ngây dại. Thoạt nhìn thì bộ lễ phục của Lý Ai Vân trông cũng không có gì nổi bật. Nhưng tại thời khắc này, quả thực đúng là phát ra ánh sáng tựa như trăng sáng và các vì sao. Cả người của cô được bao bọc trong một loại ánh sáng rực rỡ. Lúc này, như đã biến thành tiên nữ, thanh lịch thoát tục, không ăn pháo hoa, như thiên thần hạ phàm, khiến cho ai cũng phải say đắm. Mọi người há to miệng, trợn mắt, trái tim điên cuồng đập loạn xạ. Lúc trước, Lý Ai Vân kéo Phan Lâm đi tới trong góc. Ánh sáng ở đây lờ mờ nên chất liệu hoàn mỹ của bộ lễ phục cũng không được phô bày một cách hoàn hảo. Mà bây giờ, nó giống như một báu vật có một không hai, được phơi bày ra trước mặt thế gian. Về phần Lý Ái Vân, cô càng giống như hằng Nga, xinh đẹp đến mức nghẹt thở. Thời điểm này, vẻ đẹp cả người của cô đã nâng lên một cảnh giới không thuộc về phàm nhân. Đóa hoa hy vọng, đó thực sự là đóa hoa hy vọng. Những giọt nước mắt của sự phấn khích tuôn trào, người này run rẩy hét lên. Tôi thực sự đã nhìn thấy được đóa hoa hy vọng. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin được. Bốn phía xung quanh đều vô cùng chấn động. Đóa hoa hy vọng sao? Đó là cái gì vậy? Cô Phương, cô làm sao vậy? Lễ phục của cô Lý Ái Vân là sao chứ? Khi ánh đèn chiếu vào, bộ lễ phục này trông thật đẹp. Gần giống với áo của trời, cộng với ngoại hình đỉnh cao của cô Lý Ái Vân, trông rất hợp. Tất cả các loại ca ngợi được đưa ra, nhưng rõ ràng là có nhiều giọng nói có vẻ bị sốc hơn. Vẻ mặt của người phụ nữ khách mời kia cũng kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Lý Ái Vân. Nhưng một lát sau, cô ta khịt mũi nói. Cái gì mà đóa hoa hy vọng với chả không? Chẳng phải chỉ là hàng nhái vỉa hè giá vài triệu thôi sao? So với lễ phục dạ hội màu đen của tôi, nó là cái thá gì chứ? Quần áo của tôi đủ mua mấy chục cái sạp bán hàng nát này.

thậm chí có chút suýt ngất. Về phần nhân vật chính của vụ việc, Lý Ai Vân ở chính giữa vẫn đang bị khiếp sợ. Tác động của sự việc này đối với cô cũng mạnh không kém. Trong tình huống này, cô cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng vào lúc này lại có một giọng nói khác phát ra. Cô Ngọc Thường Phương, thật ra tôi không nghĩ là cô này cần phải bồi thường mấy trăm tỷ. Mọi người đều đồng loạt nhìn xung quanh. Ngọc Thường Phương cũng lo lắng tìm nguồn phát ra âm thanh, nhưng đã thấy Phan Lâm từ trong góc đi ra, chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Ai Vân. Ánh đèn chiếu vào người của anh, trong chốc lát, bộ đồ vest đồng dạng trên người anh cũng toát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho anh tựa như là thiên thần hạ phàm. Đám đông lại lần nữa sôi sục, hầu như không còn đứng vững. Song hoa hy vọng đều xuất hiện. Ngọc Thường Phương gần như thét lên, đồng tử của Cư Chí Cường giãn to và chợt ý thức được điều gì đó. Phan Lâm kéo kéo phần áo ở vai và ngực anh, bình tĩnh nói. Vừa rồi cô này rót rượu từ trong ly lên người tôi, độ tinh xảo của bộ đồ này cũng đã hỏng, cho nên tôi nghĩ cô ta phải bồi thường không phải chỉ là một bộ quần áo mà là hai bộ. Nếu số tiền bồi thường đóa hoa hy vọng là gấp đôi thì ít nhất sẽ bắt đầu từ 1.000 tỷ. Cô Ngọc Thường Phương, cô cảm thấy có đúng không? Tiếng xì xầm, vô số âm thanh ớn lạnh phát ra. Cú sốc quá lớn khiến cho nhiều người không khỏi ngừng suy nghĩ. Nghe xong, cô khách mời hai mắt tối sầm lại ngất xỉu tại chỗ. Vâng, đúng vậy. Ngọc Thường Phương chịu đựng nỗi thống khổ và sự hối hận trong lòng gật đầu một cách nặng nề. Song hoa hy vọng có thể được gọi là một kiệt tác truyền đời. Vậy mà nó đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi cô gái này. Ngọc Thường Phương đột ngột quay người, trừng mắt với cô khách mời kia một cách hung dữ. Cô ấy tin rằng kể từ hôm nay, người phụ nữ này sẽ bị gạt sang một bên và bị nguyền rủa, phỉ nhổ bởi những người yêu thời trang trên toàn thế giới. Chân của Cư Chí Cường mềm nhũn, vái ngấy ngồi phịch xuống ghế. Hết rồi, đều đã xong rồi, Cư Chí Cường thì thào. Chúng ta mặc trang phục lộng lẫy đi dự tiệc cũng có thể coi như là cho người tổ chức tiệc thể diện, nhưng chưa bao giờ nghĩ là gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa, mọi người trong buổi tiệc lúc nãy cũng không có lời kiến giải nào. Thật sự là khiến cho người ta thất vọng. Đã như vậy, bữa tiệc sẽ lại tiếp tục, cũng vô nghĩa. Tạm biệt mọi người, Phan Lâm nhẹ nói, sau đó xoay người nắm lấy tay của Lý Ai Vân kéo ra ngoài. Lý Ai Vân vẫn còn trong tình trạng đờ đẫn, không thể hồi phục. Anh Lâm, cô Vân, xin đợi một chút. Ngọc Thường Phương vội vàng đuổi theo, nhưng Phan Lâm đã quyết định rời đi. Anh không có hứng thú với việc tham gia những bữa tiệc kiểu này. Sắc mặt của Nhâm Quy thật khó coi. Bữa tiệc này được tổ chức cho Lý Ai Vân. Nếu Lý Ai Vân rời đi, vậy không phải ông ta đã mất công toi sao? Nhâm Quỳ nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh. Người này ngay lập tức đuổi kịp anh. Cô Vân, đừng vội vàng rời đi như vậy. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Giám đốc Nhâm cũng đã chuẩn bị bất ngờ cho mọi người. Hãy ở lại chơi vui vẻ đi. Gã đàn ông mặc âu phục dừng trước mặt Phan Lâm để ngăn cản, nở nụ cười. Sao? Các người đây là đang muốn cưỡng ép khách ở lại sao? Phan Lâm nhướng mày. Gã đàn ông có chút bực tức, vốn muốn khiển trách Phan Lâm, nhưng nhìn bộ đồ anh đang mặc trên người lại do dự. Cậu Lâm, cô Vân, hai người muốn rời khỏi đây thì cũng được thôi, nhưng hai người có thể giải thích xem đóa hoa hy vọng là từ đâu mà ra không? Nhâm Quỳ bước tới với ly rượu của mình trong tay và hỏi. Đúng, là anh Phan Lâm đưa. Lý Ai Vân vừa hoàn hồn lập tức mở miệng, nhưng nói được một nửa, cô liền cảm thấy không đúng. Phan Lâm có đủ tiền để mua quần áo tốt như vậy không? Làm sao có thể chứ? Lý Ai Vân tràn đầy hoang mang cùng bối rối. Lúc này rất muốn hỏi Phan Lâm, nhưng do ngại, đông người nên không tiện mở miệng. Nhâm Quỳ cua cua ly rượu của mình đứng trước mặt Phan Lâm và Lý Ai Vân. Ông ta cười nói, cô Vân, bộ váy này là chủ tịch Lâm tặng cho cô mặc sao? Tôi không biết. Lý Ai Vân ngập ngừng, nếu bộ váy này thực sự là đóa hoa hy vọng, Phan Lâm tuyệt đối không đời nào có thể mua được. Đừng nói đến Phan Lâm, rất ít người ở đây có khả năng bỏ ra số tiền này. Ở Giang Thành, ngoại trừ Lâm Thần Y Thiên Tài, thì không ai có thực lực như vậy. Nhâm Quỳ bật cười thành tiếng. Cầu Lâm không thể có được loại quần áo này, nên nhất định phải là quà của Chủ tịch Lâm. Sắc mặt của Lý Ái Vân lập tức tái đi một chút khi lời nói chui tọt vào tai cô. Phan Lâm cũng cau mày nhìn Nhâm Quỳ. Lời này của giám đốc Nhâm là có ý gì đây? Ý gì sao? Cậu Lâm, tôi muốn hỏi cậu, cậu ăn cắp quần áo của chủ tịch Lâm khi nào vậy? Nhâm Quỳ nhào mắt. Từ ăn cắp ngay lập tức gán cho Phan Lâm cái mác đạo đức giả, gian trá, đê tiện và vô liêm sỉ. Trong đây có ai mà không ăn mặc lộng lẫy, cả người xa hoa? Có ai mà không phải là người thành công chứ? Có ai mà không phải là người trong giới thượng lưu đây? Trong mắt của bọn họ, cái loại trộm cắp này chẳng khác gì con chuột cả. Anh Phan, tuy rằng Nhâm Quy tôi không phải là người Giang Thành, nhưng tôi vẫn biết một chút về tiếng tăm của anh, về thái độ làm người, nghề nghiệp và một số thành tựu của anh. Tôi đều biết rất rõ. Tôi muốn hỏi thăm anh một chút. Bộ đồ đóa hoa hy vọng anh đang mặc trên người ở đâu ra vậy? Nhâm Quy nhấp một ngụm rượu vang đỏ và cười híp mắt hỏi. Phan Lâm lặng thinh. Sắc mặt của Lý Ái Vân trở nên khó coi, muốn mở miệng nói là Phan Lâm đưa cho cô, nhưng lời nói đã lên đến cổ họng lại không có cách nào thốt ra được. Cô biết rằng nếu cô thực sự nói chuyện này ra, e rằng cô càng khó giải thích hơn. Phan Lâm là ai chứ? Chỉ là một thằng ở rể chơi bời lêu lồng, không có công việc ổn định, trên người không có lấy một cắc thì làm sao mà có được đóa hoa hy vọng đây? Muốn mua thì cũng không thể mua được, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là ăn trộm. Lý Ái Vân không tin Phan Lâm sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng nếu như không phải thế, vậy thì Phan Lâm lấy nó ở đâu ra đây? Nếu những người này thành công vu oan cho Phan Lâm trộm quần áo, với giá trị của bộ quần áo này thì số tiền liên quan đủ để Phan Lâm dùng cả nửa đời còn lại để trả. Khách hứa tại hiện trường đều kinh ngạc, thầm than tên Nhâm Quy này tâm cơ thật thâm trầm. Một câu chất vấn đơn giản như vậy thực ra đã đẩy Phan Lâm vào ngõ cụt. Lão già Nhâm Quy này, nếu như được ông ta đuổi được Phan Lâm ra khỏi Lý Ái Vân, e là Lâm Thần Y sẽ rất cảm kích ông ta. Thật là cáo già, nghe nói gần đây cái tên mập chết tiệt này định xây dựng một hòn đảo nghỉ mát, cần rất nhiều vốn. Ông ta định tìm Dương Quang để đầu tư. Chuyện lần này nếu để ông ta thành công, chắc chắn sẽ bám víu được vào cây đại thụ Dương Quang. E là đời của đồ lão cáo già này sắp lên hương rồi. Thế mà để ông ta nhanh chân đến trước, thật là không cam tâm. Đúng, những người khách thì thầm dì tai nhau, mặt đầy vẻ khó chịu. Ánh mắt của mọi người vẫn đang khóa chặt vào Phan Lâm, chờ đợi câu trả lời của anh. Cư Chí Cường cũng nhìn chằm chằm vào anh. Anh Phan, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Nhâm Quy mỉm cười hỏi, nhưng Phan Lâm vẫn không hề hé môi. Được thôi, Nhâm Quy lắc lắc đầu, nói với người bên cạnh. Gọi cảnh sát. Vâng, giám đốc Nhâm. Người bên cạnh gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra. Có vẻ như Nhâm Quy cho rằng Phan Lâm đã lấy trộm quần áo. Đợi đã. Lúc này Lý Ái Vân vội vàng kêu lên. Nhâm Quy giơ tay ngăn người đó gọi điện thoại tiếp. Cô Lý, cô muốn nói gì? Nhâm Quy cười hỏi. Giám đốc Nhâm, đừng gọi cảnh sát, để tôi nói vài lời với Phan Lâm. Lý Ái Vân nôn nóng nói. Được rồi, nhưng những chuyện thế này không thể coi thường được. Số tiền lên đến hàng trăm tỷ thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu chúng ta không làm rõ việc này, để nó truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của mỗi người có mặt ngày hôm nay. Mong cô Lý có thể thông cảm cho hành động này của tôi. Nhâm Quy tỏ ý xin lỗi. Đạo đức giả. Nhiều khách khứa chửi thầm trong lòng, nhưng Lý Ái Vân không có thời gian lá mặt lá trái với Nhâm Quy. Cô kéo Phan Lâm sang một bên, vẻ mặt lo lắng thấp giọng hỏi. Hai bộ quần áo này anh lấy ở đâu vậy? Anh nói anh mua, em tin không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh có thể móc ra mấy trăm tỷ để mua hai bộ quần áo này sao? Lý Ái Vân sừng sốt hỏi. Đúng. Phan Lâm không chút do dự trả lời. Anh... Lúc này mà anh còn đùa giỡn được với em nữa sao? Lý Ái Vân tức giận đến mức liên tục dậm chân. Nhưng Phan Lâm lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, khàn khàn nói. Ái Vân, anh không có đùa với em. Anh vẫn còn đùa sao? Phan Lâm hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng nói. Anh không có đùa, Ái Vân. Thật ra từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đùa giỡn với em cả. Tất cả những gì anh nói với em trước đây, tất cả những gì em thấy không phải là trò đùa. Mọi chuyện đều là sự thật, đều là do Phan Lâm anh làm. Anh chưa bao giờ nghiêm túc và chân thành đến thế. Anh muốn nói ra hết bí mật của mình bởi vì anh đã quá mệt mỏi ngụy trang, che giấu. Phan Lâm hoàn toàn không muốn tiếp tục như thế này nữa. Anh thực sự không muốn tiếp tục sống những ngày tháng mà những người xung quanh không thể hiểu được mình và không ngừng hoài nghi về mình. Vì vậy, hôm nay anh muốn nói hết những điều trong lòng mình, cũng bao gồm cả những bí mật trong trái tim mình. Lý Ái Vân ngây người nhìn anh, trong con ngươi xinh đẹp ấy hiện lên vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Không biết tại sao, cô ấy cảm thấy hôm nay Phan Lâm hơi khác với mọi ngày. Không, phải là rất khác. Lý Ái Vân gẽ cao mày, cẩn thận ngẫm nghĩ, ý nghĩ sâu xa trong lời nói của Phan Lâm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ đùa, câu nói này có ý nghĩa là gì đây? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Phan Lâm, cô thừ người ra. Nhưng Nhâm Quỳ ở đằng kia lại không muốn cho Lý Ái Vân quá nhiều thời gian. Cô Lý, hai người nói chuyện thế nào rồi? E là mọi người không có nhiều thời gian để ở đây chờ đợi đâu. Nhâm Quỳ mỉm cười nói. Đừng nói nữa, những việc còn lại em sẽ giải quyết. Lý Ái Vân hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, rũ bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, sau đó xoay người nhìn Nhâm Quỳ. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn vào cô. Cô Lý, anh Phan có nói ra nguồn gốc của hai bộ quần áo của mình không? Nhâm Quỳ hỏi. Không cần phải nói gì cả, bởi vì tôi biết. Lý Ái Vân thì thào nói. Ồ, vậy quần áo của anh ấy ở đâu ra thế? Nhâm Quỳ hỏi. Tôi đưa cho anh ấy. Lý Ái Vân gần như không cần suy nghĩ mà nói ra, nhưng trên mặt lại đầy vẻ đau khổ. Cô đưa cho anh ta sao? Vậy thì quần áo của cô là ở đâu ra? Đôi mắt của Nhâm Quỳ lộ ra vẻ hớn hở, khóe miệng nhếch lên, ông ta nghiền ngẫm rồi hỏi tiếp. Nó là của Lâm Thần Y tặng cho tôi. Giọng nói của Lý Ái Vân khô khốc, cô cúi đầu xuống nói. Câu nói này lần nữa khiến cho cả hội trường im lặng, không một chút tiếng động. Cả buổi tiệc đều náo động, tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu lời Lý Ái Vân nói có ý gì. Lý Ái Vân thừa nhận, hơn nữa còn là thừa nhận trước công chúng, thừa nhận rằng cô nhận món quà của Lâm Thần Y. Vì vậy, điều này có nghĩa là cô đã chấp nhận Lâm Thần Y. Mục đích của việc Nhâm Quy tổ chức bữa tiệc này là để tác hợp Lý Ái Vân với Lâm Thần Y và đuổi Phan Lâm đi. Bây giờ mục tiêu của ông ta đã đạt được trong mắt của nhiều người. Lâm Thần Y năm lần bảy lượt giúp đỡ Lý Ái Vân và thậm chí còn cứu Lý Ái Vân ở công viên Tân Hải. Điều này sẽ càng khiến cho cô xa vào vòng tay của ông ta. Loại tình cảm này đúng thật là ai cũng nhìn ra được. Tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần Lý Ái Vân đáp lại thì chuyện này nhất định sẽ thành công. Nhưng Lý Ái Vân vẫn mãi không có động tĩnh gì cả. Vì thế, Nhâm Quỳ và những người khác phải ép Lý Ái Vân chấp nhận Lâm Thần Y. Như vậy, Lâm Thần Y sẽ nợ bọn họ ân tình rất lớn. Như vậy, bọn họ mới có thể bám vào cây đại thụ Dương Quang. Nhâm Quỳ đã lợi dụng Phan Lâm như một điểm đột phá, buộc Lý Ái Vân phải làm theo. Thủ đoạn của Nhâm Quỳ xem ra còn cao hơn là Cư Chí Cường mấy bậc. Cư Chí Cường nhìn Nhâm Quy thật sâu, thầm nghĩ mình vẫn còn quá non nớt. Cô Vân, tại sao cô lại nhận lễ phục đắt tiền mà Lâm Thần Y đưa cho chứ? Cô không biết đây là thể hiện ra điều gì sao? Nhâm Quy tranh thủ thời cơ, một lần nữa chất vấn. Lý Ái Vân siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, cúi đầu nói. Giám đốc Nhâm, chuyện giữa tôi và Lâm Thần Y không liên quan gì đến ông. Cô Vân, tôi cũng chỉ là quan tâm đến cô. Tôi nghĩ giám đốc Lâm sẽ đưa lễ phục cho cô, chắc hẳn không muốn cô đưa cho chồng cô. Tôi nghĩ cô làm vậy là không đúng cho lắm. Bây giờ thì cả hai bộ lễ phục đều bị hỏng. Cô nên giải thích với Lâm Thần Y như thế nào đây? Thực ra, xét về tình cảm của cô và Lâm Thần Y chắc chắn sẽ không quy trách nhiệm cho cô. Nhưng bây giờ, bộ lễ phục này mặc ở trên người của Phan Lâm, cậu ta cũng không tránh được liên lụy. Lâm Thần Y trách mắng, Phan Lâm có thể không phải trả giá bồi thường sao? Nhâm Quy cười nói, nhưng lễ phục là do cô ấy làm hỏng. Lâm Thần Y nếu thực sự muốn bồi thường, thì nên là cô ấy mới đúng. Lý Ái Vân lo lắng, nhanh chóng chỉ vào người phụ nữ kia. Tôi không có tiền, gia đình tôi không thể cho tôi, dù chỉ một xu. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc này. Cho dù có bắt tôi cũng không hối hận. Người phụ nữ ở đằng kia tỉnh dậy, xoa xoa thái dương, nói một cách yếu ớt. Lý Ái Vân sắc mặt tái nhợt. Cô ta là người chịu trách nhiệm chính, Phan Lâm là người chịu trách nhiệm phụ. Ai cũng đừng nghĩ tới việc trốn tránh trách nhiệm. Nhâm Quỳ lắc đầu. Lý Ái Vân lùi lại một lần nữa, hơi thở gấp gáp, chân cũng có chút mềm nhũn. Vậy thì ngài có kiến nghị gì không? Phan Lâm tiến lên, đỡ Lý Ái Vân, hỏi Nhâm Quỳ. Để vợ của cậu đến phòng làm việc của Lâm Thần Y cầu xin, có thể Lâm Thần Y sẽ tốt bụng, không quy trách nhiệm cho cậu đâu. Nhâm Quỳ nhào mắt lại. Đến văn phòng để cầu xin sao? Điều này rõ ràng là muốn đưa cừu non Lý Ái Vân đến tận miệng sói già Lâm Thần Y. Lâm Thần Y thực sự có ý với Lý Ái Vân. Ông ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, ăn Lý Ái Vân không chừa một miếng nào. Trên khuôn mặt của mọi người lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Nhâm Quỳ lại càng cười sâu hơn. Mọi người không biết tại sao lại nhìn thấy trên đỉnh đầu của Phan Lâm càng ngày càng xanh tươi. Nếu tôi không làm như vậy thì sao? Phan Lâm mở miệng nhìn Nhâm Quỳ. Yên tâm, cậu không làm như vậy thì cũng chẳng có liên quan gì tới chúng tôi. Nhưng như vậy, chỉ sợ cậu sẽ phải chịu cơn tức giận của Lâm Thần Y. Phan Lâm, cậu cảm thấy nếu so sánh với giám đốc Lâm, cậu là cái thá gì chứ? Nhâm Quỳ cười nhẹ hỏi. Đúng, là đồ không biết sống chết. Anh xứng với cô Lý Ái Vân sao? Đã đến nước này rồi, tại sao anh còn mặt dày bám lấy cô Lý Ái Vân chứ? Nếu tôi là anh, tôi sẽ ngoan ngoãn ly hôn, rồi để cô Lý Ái Vân lại, cho Lâm Thần Y, có được không? Đúng, nhìn lại phẩm hạnh của chính mình đi. Một người vô dụng như vậy, có thể so sánh với Lâm Thần Y sao? Cậu thật sự cho rằng Tổng Giám Đốc Lâm không đối phó được với cậu sao? Đó là bởi vì Giám Đốc Lâm hoàn toàn không để cậu vào trong mắt. Nếu không, cậu đã biến mất khỏi Giang Thành rồi. Những vị khách xung quanh chế nhạo. Phan Lâm, chúng ta trở về đi. Lý Ai Vân không thể chịu đựng được nữa, giọng cô khàn khàn, cố gắng chịu đựng những giọt nước mắt sắp trào ra. Nếu cứ như vậy rời đi, thì cái mũ xanh trên đầu sẽ không bao giờ cởi ra được. Phan Lâm lắc đầu từ chối Lý Ai Vân. Vậy anh muốn làm gì đây? Lý Ai Vân đỏ mắt nhìn anh lớn tiếng hỏi. Tôi muốn nói với em rằng chồng em không phải là người vô dụng. Phan Lâm khàn giọng nói, sau đó giơ tay lên, từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy, chậm rãi mở ra. Lý Ai Vân hơi giật mình nhìn tờ giấy. Những người khách có mặt tại buổi tiệc cũng cười nhạo. Lúc này rồi, Phan Lâm còn muốn làm gì nữa đây? Anh có thể đảo ngược lại không? Nếu anh ta không rời đi, anh ta sẽ chỉ càng làm trò đùa thêm thôi. Một tên ngốc. Nhậm Quỳ cười và lắc đầu, nhìn tờ giấy một cách thản nhiên. Tuy nhiên, chỉ với một cái liếc mắt, ông ta như bị sét đánh. Có thể nhìn ra đó là một biên lai đơn đặt hàng. Dòng chữ trên biên lai là Phan Lâm và phần trên là một hàng tiếng Anh. Dịch ra thì đó là biên lai đơn đặt hàng của Hy Vọng Song Hoa. Cái gì? Các vị khách đột nhiên trố mắt ra nhìn. Thực ra các người nhầm rồi. Các người luôn cho rằng bộ đồ này là do Lâm Thần Y tặng cho vợ tôi sao? Thực ra không phải là như vậy. Chiếc váy này là của tôi. Không liên quan gì đến Lâm Thần Y hết. Mở to mắt chó của các người ra nhìn kỹ đi. Là Phan Lâm tôi tặng cho vợ mình, Lý Ai Vân. Phan Lâm cầm lấy đơn đặt hàng, lạnh lùng nhìn đám người và hét lên. Lời này của Phan Lâm làm cho mọi người đứng hình. Tất cả mọi người tại buổi tiệc run lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn Phan Lâm. Chính xác là nhìn tờ giấy trong tay anh. Cái quái gì vậy? Hy Vọng Song Hoa là Phan Lâm mua sao? Thực sự điên rồi. Phan Lâm là cái loại gì chứ? Anh ta lấy đâu ra tiền để mua bộ đồ đắt tiền và quý hiếm như vậy? Ngay cả khi anh ta bán nội tạng cũng không đủ để mua được góc vải nào. Có vấn đề. Cái này chắc chắn là có vấn đề. Tim của những người ở đây đập loạn xạ, đầu óc run lên, nhiều người còn không suy nghĩ được gì nữa. Không ai có thể chấp nhận một thực tế gây sốc như vậy. Không đúng, chắc chắn là giả. Cư Chí Cường dẫn đầu phản ứng, ngay lập tức hét lên. Nhất định là các loại chó má như mày làm giả biên lai. Đây nhất định là giả. Cả đám khách run lên, trong lòng chợt hoàn hồn. Đúng, đây chỉ là một tờ giấy. Làm giả cũng rất đơn giản. Chỉ cần lên mạng tìm một mẫu biên lai trông có vẻ giống thật. Rồi chỉnh sửa và in ra, như vậy chẳng phải là lừa được người khác không phải sao? Có thể nói rằng làm giả không khó, nhưng nó có cần thiết không? Đúng vậy, đồ vô dụng như Phan Lâm làm sao có thể mua được Hy Vọng Song Hoa chứ? Phải biết rằng loại lễ phục này không phải có tiền là mua được, còn phải cần có đủ quan hệ. Không hỏi anh ta đến tiền, nhưng quan hệ anh ta có sao? Hơn nữa, đây là tác phẩm thủ công của thầy Sandro, lẽ ra phải thuộc về cá nhân của ông ấy. Tại sao trong tay cậu vẫn cầm bản hợp đồng chính thức như vậy chứ? Thật là giả tạo quá. Chẳng nhẽ cậu đến công ty tôi mua đồ, tôi lại dẫn cậu đi xem tất cả quy trình sao? Nhiều khách mời đưa ra câu hỏi, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không sợ hãi. Có thật hay không? Cô Ngọc Thường Phương cũng đủ để xác định. Ngọc Thường Phương đang ngần người ở đằng kia, không khỏi run lên, lập tức tiến lên cầm lấy tờ biên lai hợp đồng trong tay Phan Lâm, cẩn thận xem xét một hồi, sau đó quay đầu nói. Cái này là thật. Cái gì? Khách mời lại náo động. Cô Ngọc Thường Phương, nhìn kỹ một chút, đừng để nhìn lầm. Nhâm Quỳ không khỏi lên tiếng. Rõ ràng cho dù là ông ta cũng không thể tin được hoặc là không thể chấp nhận được. Không có gì sai trong hợp đồng này cả. Hợp đồng này là hợp đồng tùy trình riêng của công ty quốc tế Bái Nam. Tôi không thể nhìn lầm được. Nói chung, loại biên nhận hợp đồng này chỉ có những khách hàng hàng đầu của tập đoàn Bái Nam mới có. Mọi người nhìn vào viền của hợp đồng này là logo được đánh dấu bằng các đường vàng. Đây là dấu hiệu chống hàng giả. Ngọc Thường Phương nói, nhanh tay chỉ xuống. Nhưng Hy Vọng Song Hoa này là tác phẩm của thầy Sandro. Nó liên quan gì đến công ty Bái Nam chứ? Nữ đồng nghiệp lên tiếng hỏi. Sau khi những lời này thốt ra, rất nhiều người xung quanh đều nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Ngọc Thường Phương thậm chí còn nhìn người phụ nữ kia như nhìn một người ngốc. Cô ta lui lại hai bước, có chút chột dạ. Cô ngay cả điều này cũng không biết sao. Thầy Sandro luôn có mối quan hệ hợp tác với công ty quốc tế Bái Nam. Hy Vọng Song Hoa của thầy Sandro do công ty Bái Nam kinh doanh. có gì kỳ lạ khi sử dụng hợp đồng của Bái Nam chứ? Ngọc Thường Phương nói. Người phụ nữ kia nghe vậy thì há mồm thất thanh. Vậy có nghĩa là anh ta thực sự mua được thứ này sao? Có người run rẩy hỏi. Biên lai hợp đồng là thật, vậy thì chắc chắn Hy Vọng Song Hoa không phải là Lâm Thần Y mua. Nữ đồng nghiệp gật đầu. Cảnh tượng bùng nổ trong tích tắc. Đây có thể nói là hiện thực rồi. Cho dù mọi người không chịu tin thì cũng phải chấp nhận. Một kẻ vô dụng, một kẻ ở rẻ, một kẻ chỉ biết sống bám váy vợ và ăn cơm mềm, thế mà lại mua được một bộ lễ phục đắt nhất trên thế giới. Không đúng, sao một kẻ như vậy lại có thể mua được Hy Vọng Song Hoa chứ? Dạ sao, tôi nhất định là đang nằm mơ, là đang nằm mơ mà. Người này là Phan Lâm sao? Không phải là nhìn lầm chứ? Còn ta dựa vào cái gì mà có thể mua được Hy Vọng Song Hoa đây? Làm sao chuyện này có thể? Các vị khách hoảng loạn, thậm chí có người còn la hét. Lý Ai Vân cũng ngốc tại chỗ. Cô ngây người nhìn bản hợp đồng trong tay Phan Lâm, sau đó nhìn vẻ mặt kiên quyết của Phan Lâm, thở gấp đến mức gần như là nghẹt thở. Cô không ngờ rằng những gì Phan Lâm nói là sự thật. Người này thực sự đã mua cho mình Hy Vọng Song Hoa, tặng cho mình một chiếc váy trị giá hàng trăm tỷ. Như mơ vậy, Lý Ai Vân cảm thấy cực kỳ khó tin. Nhưng một lần nữa, có một vấn đề khác mà cô không thể hiểu được, cứ lẩn vẩn trong não, khiến tất cả trở nên khó hiểu. Phan Lâm, cậu không có tiền và không có việc làm. Cậu chỉ là một kẻ ăn bám nhà vợ. Cậu lấy đâu ra tiền để mua Hy Vọng Song Hoa chứ? Cư Chí Cường hung hăng đứng dậy hét lên. Sao vậy? Cậu đang nghi ngờ tiền của tôi không rõ lai lịch sao? Phan Lâm bước tới, nhìn chằm chằm vào anh ta. Tất nhiên, nếu tiền của cậu là bất hợp pháp, thì cậu sẽ tự nhiên bị pháp luật trừng phạt. Cư Chí Cường hét lên. Vậy thì cậu có thể báo cảnh sát. Phan Lâm tôi lương tâm trong sạch. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu... Tuy nhiên, nếu đội tuần tra đến, anh có thể nói ra những nghi ngờ của mình và tôi cũng có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Hai người đã phá hỏng lễ phục của tôi. Các người nghĩ xem nên bồi thường cho tôi như thế nào đây? Cái gì? Tôi phải bồi thường sao? Cư Chí Cường sững sờ. Anh là người đã xúi giục chuyện này, tự nhiên không thoát được. Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Anh phải chịu trách nhiệm. Hai bộ lễ phục Hy Vọng Song Hoa cũng đủ cho anh rồi. Mày... Cư Chí Cường run rẩy toàn thân. Anh nói, anh là người có lương tâm trong sạch. Vậy thì cậu Lâm, anh có thể nói rõ số tiền của anh trả cho Hy Vọng Song Hoa này đến từ đâu không? Nhâm Quy nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, quay lại vấn đề ban đầu. E rằng mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Lý Ai Vân, đều rất hào hứng được biết điều này. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phan Lâm. Phan Lâm trên mặt không có biểu tình, trong mắt tràn đầy tức giận. Lý Ai Vân có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của anh khẽ run. Nhưng ngay sau đó, Phan Lâm đã nhắm mắt lại. Anh dường như đang suy nghĩ gì đó, dường như là đưa ra một quyết định. Có lẽ vào thời khắc này nên được công bố. Tuy rằng lúc này rõ ràng không phải là thời cơ, cũng không phải là lúc thích hợp nhất, nhưng cho tới hôm nay, anh thật sự không chịu nổi nữa. Phan Lâm mở mắt ra, vẻ mặt trở nên kiên định. Nhưng đúng lúc này, một bóng người bước vào sảnh tiệc. Mọi người nếu có bất kỳ nghi ngờ hoặc thắc mắc nào về anh Lâm, có thể đến gặp tôi. Khi giọng nói hờ hững cất lên, ai cũng mong chờ. Là Hàn Long, là Chủ tịch Long. Mọi người nhìn thấy Hàn Long đi vào, trong mắt đều lộ ra tia sáng. Chủ tịch Long đến rồi. Chủ tịch Long, ngài vẫn khỏe chứ, Chủ tịch Long. Khách mời đều tới tấp tiến lên bắt chuyện, hoặc là đưa danh thiếp của mình. Mỗi người đều tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình thân thiết. Hai mắt của Nhâm Quỳ cũng sáng lên, cười ha hả một tiếng, rồi tiến lên vài bước, bắt tay Hàn Long. Chủ tịch Hàn Long, ngài đến muộn quá đó, đến đây, mời ngài vào trong, mọi người đều đang đợi ngài đó. Nhâm Quỳ nhiệt tình tiếp đón, trên mặt đều là vẻ tươi cười. Hàn Long bắt tay với Nhâm Quỳ, nhưng lại không đi vào. Tổng giám đốc Nhâm, hình như các anh có ý kiến với cậu Lâm sao? Mặt của Hàn Long không chút thay đổi nói. Cái này... Sao có thể nói là có ý kiến được chứ? Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Giải thích rõ ràng thì không có chuyện gì nữa rồi. Sao vậy, Chủ tịch Hàn Long? Ngài có hiểu lầm gì với chúng tôi sao? Nhâm Quỳ cười cười, sau đó lại là vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hắn không thể nào hiểu được, Hàn Long lại là người của Chủ tịch Lâm. Đã là người của Chủ tịch Lâm, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho Chủ tịch Lâm. Nhưng nghe dòng điệu của ông ta lại giống như muốn bảo vệ cho Phan Lâm vậy. Hàn Long đang làm cái gì vậy chứ? Lẽ nào ông ta lại là người ăn cây táo, rào cây sung sao? Đi giúp đỡ cho kẻ địch của Chủ tịch Lâm sao?

Anh có biết không, nếu như hai bộ đồ này mà đem đi bán, cuộc sống của anh sẽ thay đổi rất lớn. Cũng sẽ không có người nào khinh thường anh nữa. Anh có tiền rồi, ngay cả thái độ của mẹ em đối với anh cũng sẽ có sự thay đổi. Điều này không đáng giá sao? Tất cả những thứ này chẳng lẽ không tốt sao? Đây chính là hai bộ quần áo quyết định vận mệnh của anh đó. Nhưng mà... anh chỉ hy vọng bộ đồ đó có thể được mặc trên người em. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn cô nói. Một câu nói đơn giản đã khiến cho Lý Ai Vân run lên. Cô kinh ngạc nhìn Phan Lâm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lẫn phức tạp. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng quay đầu lại, vành mắt ửng đỏ, trầm mặc một lúc, trong miệng nhỏ nhắn phun ra hai chữ. Ngủ ngốc. Phan Lâm bật cười, anh chỉ là ăn ngay nói thật. Xe tiếp tục chạy về phía trước, sau đó dừng lại ở dưới tòa nhà của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ truyền khắp Giang Thành, nhất định sẽ lên tin tức. Đến lúc đó, mọi người chắc chắn đều biết, tuy rằng hai bộ đồ này bị phá hư, nhưng tiền mà bọn Cư Chí Cường bồi thường cũng đủ cho anh dùng. Em nghĩ ngày mai, mẹ nhất định sẽ đến tìm anh. Ánh nhìn đối với anh chắc chắn cũng sẽ khác trước. Anh phải biểu hiện thật tốt đó. Lý Ai Vân nghiêm túc nói. Để sau đi. Phan Lâm cười cười. Em đi tắm trước, anh nghỉ ngơi sớm đi. Lý Ai Vân nói, sau đó quay người. Nhưng lúc này dường như cô đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm, thực ra có lúc em phát hiện mình không hiểu anh. Ý của em là gì vậy? Phan Lâm nhìn cô kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là em cảm nhận được anh chắc hẳn là còn có chuyện gì đó không nói với em. Lý Ai Vân thấp giọng nói, sau đó liền đi vào nhà tắm. Phan Lâm không nói gì, Lý Ai Vân cũng không phải ngốc. Có lẽ cô đã đánh hơi được điều gì đó không thích hợp. Nhưng Phan Lâm cũng không để ý. Nếu như Lý Ái Vân thực sự có thể tin tưởng thân phận của anh, vậy thì đối với Phan Lâm mà nói cũng là một sự nhẹ nhõm. Nhưng mà... phải nghĩ biện pháp khiến cho Lý Ái Vân đảm bảo rằng có thể giữ bí mật về thân phận của anh. Dù sao thì điều này cũng không phải là để bảo vệ cho Phan Lâm, mà là để bảo vệ cho Lý Ái Vân. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn qua là Hàn Long gọi điện đến. Điện thoại được kết nối. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Âm thanh của Hàn Long vọng ra. Ai cho ông tự ý quyết định đưa ra cho tôi một lời nói dối như vậy chứ? Phan Lâm mặt không chút biểu cảm nói. Hàn Long ngần người ra, vội vàng giải thích. Chủ tịch Lâm, tôi cho rằng cậu không tiện công bố thân phận của mình, cho nên mới chuẩn bị một cái cớ này để giải vây cho cậu. Chẳng lẽ cậu không thích như vậy sao? Tôi vốn định công khai thân phận của mình, tuy rằng không phải lúc. Thôi bỏ đi, nếu việc đã thành ra như vậy, vậy thì cứ mặc kệ nó đi. Phan Lâm lắc đầu than. Vậy Chủ tịch Lâm, cậu tính xử lý như thế nào với những người tham gia buổi tiệc ngày hôm nay đây? Hàn Long hỏi. Xử lý sao? Là ý gì đây? Chiều mai ở phòng hội nghị lớn của tập đoàn Dương Quang chúng ta sẽ tiến hành một hội thảo nghiên cứu của giới thương mại. Những người trong buổi tiệc ngày hôm nay hình như đều sẽ tham gia. Hội thảo nghiên cứu này là do tập đoàn Dương Quang chúng ta cùng tổ chức với Nhâm Quỳ. Nếu cậu không vừa ý những người này, thì tôi có thể hủy bỏ hội thảo nghiên cứu lần này. Hàn Long nói, chỉ là hủy bỏ mà thôi. Phan Lâm lạnh lùng quát khẽ. Cả người của Hàn Long run lên, vội hỏi. Chủ tịch Lâm, phần lớn những người này đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Dương Quang của chúng ta. Tôi cảm thấy để cho bọn họ biết chỗ sai là được rồi. Nếu như quá cấp tiến, sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác, sẽ tạo thành tổn thất lớn đối với Dương Quang của chúng ta. Ông cho rằng tôi để ý sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Hàn Long, mong muốn ban đầu khi tôi thành lập ra Dương Quang, từ trước đến nay chưa bao giờ là vì kiếm lời. Chủ tịch Lâm, ý của cậu là... ngày mai giúp tôi đem tất cả những hợp đồng của những người này với chúng ta ra. Phan Lâm khàn giọng nói. Hàn Long vội vàng nói. Vâng, Chủ tịch Lâm, có chuyện gì thì lại liên lạc với tôi. Nói xong, Phan Lâm liền cúp điện thoại. Ai vậy? Lý Ai Vân ướt sũng từ trong nhà tắm bước ra. Phan Lâm cười cười. Không có gì, chỉ là một người bạn thôi. Phan Lâm tắm rửa xong liền đi ngủ. Mà chuyện ở buổi tiệc dường như cũng đã lan truyền khắp Giang Thành. Mặc cho Hàn Long cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng vẫn không cản được tai mắt của đám chó săn tin bắt quái. Vì thế mới sáng sớm, tiếng gõ cửa khiến cho Phan Lâm và Lý Ai Vân đang chìm trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc. Phan Lâm từ trong phòng đi ra, trên mặt là vẻ buồn ngủ, ra mở cửa, liền nhìn thấy Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đứng ở ngoài cửa. Phan Lâm! Chỉ thấy Hứa Ngọc Thanh xông vào trong, gọi to Phan Lâm một tiếng. Có chuyện gì sao? Cơn buồn ngủ của Phan Lâm tan biến, âm thầm cau mày hỏi. Lá gan của cậu thật lớn, chúng phải đặc biệt cũng không nói với mẹ sao? Trong mắt của cậu còn có người mẹ vợ này không? Hứa Ngọc Thành vỗ bàn một cái rồi chỉ vào mặt Phan Lâm lớn tiếng mắng. Phan Lâm đã bị chuyện tối hôm qua làm cho vô cùng tức giận, bây giờ mới sáng sớm lại bị Hứa Ngọc Thành đánh thức, tâm tình vô cùng tồi tệ, làm sao chịu nổi sự chỉ trích như vậy của Hứa Ngọc Thành chứ? Mặt anh không chút biểu cảm nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Thành nói. Không có. Cậu nói cái gì cơ? Hứa Ngọc Thanh giật mình. Nếu như mẹ cảm thấy con không xứng làm con rể của mẹ. Được rồi, bây giờ con có thể ly hôn với Lý Ái Vân. Mẹ vừa lòng chưa? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Hứa Ngọc Thanh, lạnh lùng quát. Một câu của Phan Lâm giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho Hứa Ngọc Thanh chấn động, trợn mắt há miệng. Lý Giang đi theo bên cạnh cũng choáng váng, khó tin nhìn Phan Lâm, còn cho rằng tai của mình đã nghe nhầm nữa. Đã bao giờ bọn họ nhìn thấy một Phan Lâm cứng rắn như vậy? Bao giờ nhìn thấy người con rể yếu đuối nhu nhược lại bá đạo như vậy? Cậu nói cái gì? Hứa Ngọc Thành chỉ vào Phan Lâm, môi run run, hai mắt tròn xoe hỏi. Thế nào, có cần tôi lặp lại một lần nữa không? Phan Lâm hử lạnh. Cậu... Được lắm, Phan Lâm, cậu muốn làm phản rồi ư? Coi như tôi đã nhìn rõ được tên lòng lang dạ sói như cậu. Cậu là cái thá gì chứ? Trước đây cậu không như vậy. Sao nào, cậu trúng thường giải đặc biệt rồi, có tiền rồi, liền bắt đầu không coi tôi là mẹ vợ nữa sao? Cậu là cái đồ vong ân bội nghĩa, đồ ác ôn, đồ ăn cháo đá bát. Hứa Ngọc Thành nổi điên rồi, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chóp mũi của Phan Lâm mà mắng to. Hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn bà chanh chua đang chửi đồng, miệng lưỡi thì như khẩu đại bác. Các loại từ ngữ dơ bẩn không ngừng tuôn ra. Sắc mặt của Phan Lâm âm trầm, không nói lời nào, ngoảnh mặt làm ngơ. Mẹ sao vậy? Lý Ái Vân mặc áo ngủ, ánh mắt mông lung bước ra từ trong phòng, nhìn thấy cảnh này, dụi dụi mắt hoang mang hỏi. Con gái, con nhìn chồng con xem, cánh cứng rồi, có tiền rồi, liền bắt đầu xài cánh bay. Ngay cả mẹ vợ cũng không xem ra gì, mẹ tức chết mất, tức chết mất. Hứa Ngọc Thành tức giận đến nỗi, mặt đỏ bừng, vội vàng quát lên. Lý Ai Vân gần người ra cũng lập tức hiểu được vì sao Hứa Ngọc Thanh lại như vậy. Cô thở dài bất đắc dĩ nói. Mẹ, được rồi mà, mẹ bớt giận đi. Phan Lâm cũng không phải là cố ý. Nói như thế nào thì anh ấy cũng là chồng của con. Mẹ tôn trọng anh ấy một chút. Chẳng lẽ anh ấy lại không tôn trọng mẹ sao? Nhưng mà... Hứa Ngọc Thanh vẫn muốn nói gì đó. Nhưng Lý Giang ở phía sau đã nhanh chóng bước lên. Nắm lấy cánh tay của bà, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho bà. Hứa Ngọc Thành thấy vậy thì kiềm chế lửa giận đang cháy phừng phừng trong lòng xuống. Thôi bỏ đi, mẹ không thèm so đo với cậu ta. Hứa Ngọc Thành hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Mẹ không nói chuyện này nữa, mới sáng sớm ba mẹ đã qua đây là có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân hỏi. Còn chuyện gì chứ, đương nhiên là đến hỏi các con một chút về chuyện bộ lễ phục kia rồi. Hứa Ngọc Thành khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng hỏi. Chồng con thật là giỏi rồi, chuyện này cũng không nói cho chúng ta biết. Cậu ta thật là có tiền đồ. Mẹ, ý của Phan Lâm không phải là như vậy đâu. Anh ấy chỉ muốn... Chỉ muốn... Lý Ai Vân vẫn muốn nói đỡ cho Phan Lâm vài câu. Nhưng lời ra đến miệng lại không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, con cũng đừng có nói đỡ cho nó nữa. Tính tình này của con thật là giống với ta. Nói năng chua ngoa nhưng lại mềm lòng. Chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra đi. Nhưng mà chuyện lễ phục này mẹ sẽ không cho rằng chưa từng xảy ra đâu. Phan Lâm, nói đi, sau khi lấy được khoản tiền bồi thường kia, cậu tính sẽ lấy ra bao nhiêu để hiếu kính cho cha mẹ vợ đây? Hứa Ngọc Thành liếc nhìn Phan Lâm một cái rồi thờ ơ nói. Hiếu kính sao? Phan Lâm tò mò nhìn bà ta. Thế nào, cậu không bằng lòng sao? Mấy năm nay cậu ăn của tôi, dùng của tôi, nếu như không phải tôi nuôi cậu, tên phế vật như cậu đã chết đói ở đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Bây giờ cậu phát đạt rồi, liền nghĩ đá văng chúng tôi sao? Cậu mơ đi. Hứa Ngọc Thành hử lạnh nói. Mặt của Phan Lâm không chút biểu cảm nào nhìn bà ta. Lý Ai Vân vội nói. Mẹ, ý của Phan Lâm không phải là như vậy. Chỉ là bây giờ bên kia vẫn chưa có trả lời bọn con. Hơn nữa, bộ đồ đó rốt cuộc bao nhiêu tiền cũng không hề có con số chính xác. Bây giờ mẹ hỏi vấn đề này, bọn con cũng không có cách nào để trả lời mẹ. Con số bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là thái độ. Hứa Ngọc Thành lại hử lạnh nói. Thái độ sao? Mẹ, ý của mẹ là gì đây? Chẳng có ý tứ gì hết. Từ sáng sớm, mẹ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần chồng con đồng ý ký tên lên đó, thì cậu ta vẫn là con rể ngoan của mẹ như cũ. Hứa Ngọc Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy, hùng hàng ném lên bàn. Lý Ái Vân lập tức cầm lên xem, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Mẹ cũng quá đáng lắm rồi đó. Quá đáng sao? Quá đáng cái gì nào? Đây chỉ là những yêu cầu bình thường của mẹ, có gì mà quá đáng chứ? Hơn nữa, con gái à, con làm sao vậy? Khuỷu tay sao lại quay ra ngoài rồi? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Hay, con làm sao vậy chứ? Hứa Ngọc Thanh hờn giận, trừng mắt nhìn Lý Ái Vân nói. Nhưng mà, mẹ cũng không thể làm như vậy được. Khó khăn lắm, Phan Lâm mới trúng được giải đặc biệt. Mẹ lại muốn anh ấy đem 80% tiền bồi thường chuyển sang cho mẹ sao? Mẹ cũng thật là... không thể nào nói nổi nữa rồi. Lý Ái Vân có chút tức giận. Mẹ cũng không phải là để lại cho cậu ta 20% rồi sao? Con gái à, chồng con là người như thế nào con không phải là không biết. Nó cầm nhiều tiền như vậy, lỡ như bị người ta lừa mất thì phải làm sao đây? Để ở chỗ của mẹ, mẹ cũng giúp nó bảo quản thật tốt. Hứa Ngọc Thành vội nói. Nhưng mà... Lý Ai Phần vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm bên cạnh đã mở lời. Hứa Ngọc Thành, món tiền này, một đồng tôi cũng không đưa cho bà đâu. Cậu nói cái gì? Hứa Ngọc Thành kinh ngạc. Lý Giang cũng từ ngạc nhiên biến thành hoàn toàn giận dữ nói. Phan Lâm, con làm sao vậy? Lại không biết lớn bé, dám gọi thẳng tên của mẹ vợ con sao? Mẹ vợ sao? Bà ấy có xem tôi là con rể của bà ấy không? Tôi hỏi thật hai người một câu, tôi có thực sự là con rể của hai người không? 3 năm này, từ lúc tôi đến ở nhà họ Lý, thái độ của hai người đối với tôi như thế nào? Tôi không để vào mắt sao? 3 năm nay, tôi đều ngủ ở sofa, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự châm chọc, khiêu khích của hai người. Bây giờ tôi trúng thưởng, mới sáng sớm hai người đã chạy đến đây đòi tiền của tôi. Nếu thái độ của hai người tốt một chút, nói không chừng tôi sẽ cho hai người một ít. Nhưng từ lúc cánh cửa này mở ra, Hứa Ngọc Thanh đã nói được câu nào tử tế chưa? Cứ như vậy, sẽ đem tiền cho hai người sao? Hai người thực sự cảm thấy rằng Phan Lâm tôi đây là một quả hồng mềm sao? Là một kẻ bất lực không xương cốt sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu... Hứa Ngọc Thành tức giận đến nỗi cả người đều run lên, mặt đỏ vô cùng. Một người hiền như Lý Giang cũng không thể nghe nổi nữa. Nổi giận đùng đùng nói. Phan Lâm, cậu quá đáng lắm rồi đó. Phan Lâm, được rồi, anh đừng nói nữa. Lý Ai Phần cũng hiểu được tình hình không ổn, lập tức túm lấy cánh tay của Phan Lâm, nháy mắt ra hiệu cho anh. Không biết vì sao, hôm nay cô cảm thấy Phan Lâm có điểm không đúng lắm. Chẳng lẽ nào... thật sự là vì tiền của bộ lễ phục đã làm cho anh trở nên cứng rắn hơn sao? Lý Ai Phần không khỏi cau mày một lúc. Nếu là như vậy, cô đã đánh giá quá cao Phan Lâm rồi. Lý Ai Phần vốn dĩ cho rằng bởi vì chuyện tối hôm qua đã khiến cho Phan Lâm thay đổi rất lớn, trong lòng đã có cảm tình nhiều hơn với anh. Nhưng mà nếu như Phan Lâm vì tiền mà thay đổi, ngược lại lại khiến cho cô cảm thấy người đàn ông này cũng chỉ là một người tầm thường, không khác gì những người khác. Nhưng mà Lý Ai Vân hiểu rằng những lời này của Phan Lâm đã hoàn toàn châm lửa giận cho vợ chồng Hứa Ngọc Thanh, Lý Giang rồi. Được lắm, Phan Lâm. Bây giờ anh tốt rồi, dám quay lại cắn cả tôi, làm phản cả tôi sao? Lợi hại. Hứa Ngọc Thanh tức đến run người chỉ vào Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt tức giận, đến gần như sắp bùng cháy. Có trời mới biết, lúc này trong lòng của bà đang trào dâng bao nhiêu sự tức giận. Bà ta hận không thể nuốt chừng cái tên khốn này. Kẻ khốn tham vọng, kẻ khốn tham vọng. Lý Giang giận dữ đến vỗ đùi liên tục. Không ai nghĩ rằng Phan Lâm sẽ có thái độ như vậy. Lý Ai Phần im lặng. Nhưng đột nhiên, Hứa Ngọc Thanh giật lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn từ trong tay của Lý Ai Phần. Vậy tờ giấy một cách hung hăng trước mặt Phan Lâm, giận dữ hét lên. Họ Phan kia, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu ký tên hay không? Dựa vào đâu chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu... Cô lại muốn lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp tôi sao? Tôi không nghĩ cái này có tác dụng nữa đâu. Hứa Ngọc Thanh, tôi, Phan Lâm cũng là con người, không phải là con chó nhà cô. Tôi cũng có tôn nghiêm của mình, đừng có nói tiền bồi thường chiếc váy này. Cho dù tôi không có một xu dính túi, tôi cũng không ngại ngùng mà rời khỏi nhà họ Lý này đâu. Phan Lâm lạnh lùng nói. Những lời này của Phan Lâm ngay lập tức khiến cho Hứa Ngọc Thanh không còn biết nói gì. Lý Giang cũng bị sốc. Lý Ái Vân trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cúi đầu thấp xuống, không biết nên nói gì mới đúng. Nếu đứng về phía mẹ mình, thì những lời Phan Lâm nói đều là đúng. Nhiều năm qua, thái độ của gia đình này đối với anh ấy quả là quá tệ. Nhưng nếu như đứng về phía Phan Lâm, bên còn lại là cha mẹ của mình, chuyện này nên làm như thế nào bây giờ? Trong lòng của Lý Ai Vân vô cùng khổ tâm. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Lý Ái Vân đột nhiên rung lên. Cô cầm điện thoại di động lên thì thấy đó, người gọi là thư ký của mình. Chưa đến giờ làm việc, sao cô ấy lại gọi điện cho mình chứ? Chẳng lẽ cô ấy có việc gì muốn xin nghỉ phép sao? Lý Ái Vân trong lòng đang rất hỗn loạn, ấn phím chấp nhận cuộc gọi. Chuyện gì vậy? Giám đốc Lý, cô xem tin tức chưa? Trong điện thoại, giọng của thư ký của cô có chút sốt ruột. Tin tức sao? Hỏi cái gì vậy? Lý Ái Vân bối rối. Tin tức gì? Chính là cái tên Cư Chí Cường tối qua và sáng nay làm loạn đến bộ lễ phục. Không phải chính anh ta và bạn gái anh ta đã làm rách bộ lễ phục của cô sao? Nhưng sáng hôm nay, anh ta lại thông qua phương tiện truyền thông chính thức tuyên bố với mọi người rằng anh ta không hề làm hỏng bộ lễ phục của cô. Đồng thời, anh ta cũng không có ý định sẽ bồi thường cho cô, dù chỉ một đồng. Thư ký nói. Cái gì? Lý Ái Vân giật mình, vội vàng nói. Nhưng nó thật sự đã bị bạn gái của hắn ta làm rách. Chuyện này hắn phải thừa nhận đi chứ? Bạn gái của anh ta cũng đang thanh minh. Cô ta nói rằng do cô ta không cẩn thận bị ngã, làm rách hai chiếc váy. Chuyện này không hề liên quan gì đến cô ta. Đồng thời tuyên bố dù cô có ra tòa kiện bọn họ thì bọn họ cũng không sợ. Lý Ái Vân nghe xong thì ngẩn người ra. Ái Vân, chuyện này là như thế nào vậy? Chẳng lẽ mất hết cả tiền rồi sao? Hứa Ngọc Thanh nghe được một chút chuyện từ trong cuộc điện thoại liền vội vàng hỏi. Nếu đám người Cư Chí Cường đã dám tự tin và không biết xấu hổ như vậy, có thể thấy được hai điều. Thứ nhất, những người có mặt trong bữa tiệc sẽ không làm chứng cho chúng ta. Thứ hai, trong yến tiệc không có camera giám sát. Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh chết lặng. Chỉ sợ còn có điều thứ ba. Phan Lâm mặt không cảm xúc nói. Bọn họ cho rằng nếu bồi thường, tôi sẽ đắc tội Lâm Thần Y. Vì vậy, họ tuyệt đối không thừa nhận chuyện này, cũng sẽ không bồi thường cho tôi một món tiền lớn khiến tôi chào đảo. Lý Ai Vân nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Đi một vòng lớn, chuyện này lại quay lại với cô. Tên họ Phan, cậu đã thấy chưa? Quả báo đến rồi đấy. Hứa Ngọc Thanh tức giận mà chỉ vào Phan Lâm. Cậu vừa nãy không phải rất đắc ý sao? Làm sao thế? Bây giờ người khác không trả tiền cho cậu nữa. Cậu vẫn chỉ là kẻ vô dụng, không có tiền đồ. Cậu tiếp tục huênh hoang đi. Bà cho rằng tôi quan tâm những chuyện này sao? Tôi nói rồi, cho dù không có một xu dính túi, tôi vẫn là thái độ này. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu... Được rồi, mẹ, Phan Lâm, hai người bớt nói vài câu đi. Đây vốn là tiền do may mắn có được. Bây giờ may mắn đi rồi thì đừng nhắc tới nữa. Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lý Ai Vân đầu đầu nói. Hứa Ngọc Thanh không cam tâm. Cái gì? Con gái, con định cho qua chuyện này như vậy sao? Còn phải đâm đơn kiện họ. Rõ ràng là họ đã làm hỏng lễ phục của con phải kiện họ. Mẹ, chuyện này sau này hãy nói đi, con thật sự không muốn nhắc đến nữa. Lý Ái Vân cáu kỉnh nói, xoay người đi vào phòng. Con gái, Hứa Ngọc Thanh vội vàng đi vào thuyết phục cô, nhưng trước khi đi vào bà ta cũng không quên quay đầu mắng Phan Lâm. Họ Phan kia, chuyện này còn chưa kết thúc đâu, cậu chờ đó. Nói xong bà ta lao vào trong phòng, Lý Giang liếc mắt nhìn Phan Lâm. Định nói gì đó, sau đó thở dài đi vào phòng. Phan Lâm bước ra khỏi nhà, rời khỏi tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Anh biết rằng duyên phận của mình với gia đình nhà Lý Ái Vân đã hết. Chuyện rời đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ anh chỉ cần chờ ngày sự thật được phơi bày. Nhưng đối với Hứa Ngọc Thanh, điều mà Phan Lâm quan tâm nhất lúc này chính là tên Cư Chí Cường. Không ngờ chỉ trong một đêm, thái độ của anh ta lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Hình như có người nào đó đứng sau lưng tính kế chuyện này. Bỏ đi thôi, chuyện này cũng đến lúc nên đặt dấu chấm hết rồi. Phan Lâm trở về Dương Quang, ngồi ở đó cả buổi sáng. 2 giờ chiều, Hàn Long thu xếp phòng họp. Hội nghị trao đổi kinh doanh lần thứ nhất Giang Thành đã chính thức được tổ chức tại hội trường đặc biệt của Dương Quang. Các bạn vừa nghe xong tập số 107 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và cũng đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận, góp ý cho Phương Thúy những điều mà các bạn muốn và không muốn, các bạn cảm thấy được và chưa được, để cải thiện kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.